trọng sinh ma thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 385, thuốc nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên gạch men sứ trắng sáng nhuộm đầy máu và óc, nhìn cực kỳ buồn nôn. Tần Nhất chán ghét vẩy vẩy tay. Mùi vị và chất lỏng dinh dính trên tay khiến người có bệnh thích sạch sẽ như Tần Nhất không chịu được. Cảm thấy vô cùng buồn nôn. Vân Hoán cờ Iota Á Sigma viết thường ra. Sau đó ôn nhu lau sạch tay cho Tần Nhất. Vân Hoán có chút gầy. Nhưng không phải loại gầy như cây sáo. Mà là gầy đẹp, gầy tiêu chuẩn, gầy có da có thịt. Làn da anh rất trắng. Nhưng mỗi một cơ bắp cùng đường cong trên người đều vừa đúng. Yêu nhã lại mang theo lực, làm cho người ta mê muội không thôi. Vai rộng hẹp eo, mỗi một chỗ đều rất hoàn mỹ. So với dáng người của người mẫu nam còn tốt hơn. Bức tranh mỹ nam đẹp như vậy ở ngay trước mắt. Thế nhưng Tần Nhất lại không có bất kỳ cảm giác gì. Cô từ trong không gian lấy ra một cái áo nam, tiện tay ném cho Vân Hoán. Anh không cần phải như thế. Tôi có không gian. Tần Nhất xoay người đi không nhìn Vân Hoán. Khóe miệng lại ức chế không được có chút nhếch lên. Đáy mắt chợt lên tia sáng. Hừ, con hàng này quả nhiên là một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không buông tha. Bắt được cơ hội liền dụ dỗ cô. Vân Hoán bất đắc dĩ mặc áo vào. Sao lại thế nhỉ? Không phải nói thỉnh thoảng cờ Iota Á Sigma viết thường khoe dáng người sẽ hấp dẫn được sự chú ý của con gái sao? Tại sao tiểu gia hỏa của anh lại không có bất kỳ phản ứng gì? Tần Nhất nhìn thi thể đầy đất, đôi mày thanh tú cau lại. Xem ra tiến sĩ Lâm không ở nơi này. Nhưng Vương Giang nhìn không giống như sẽ lừa gạt chúng ta. Không hổ là tiến sĩ Lâm giàu hoạt, thỏ khôn có ba hang. Người vĩnh viễn cũng tìm không thấy anh ta. Tần Nhất đang suy tư. Bỗng nhiên một màn hình tinh thể lỏng sáng lên. Bên trong xuất hiện bóng dáng của một người. Tần Nhất liếc mắt liền nhận ra. Đây là tiến sĩ Lâm. Tiến sĩ Lâm đeo khẩu trang, che khuất hơn phân nửa trương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt bên ngoài. Thoạt nhìn trông rất ôn nhuận dịu dàng. Mặt mày tinh tế, giống như anh trai ấm áp nhà bên. Thế nhưng Tần Nhất lại biết người này thực chất bên trong vô cùng bía y thái và điên cuồng. Anh ta so với ai khác đều ngoan độc hơn. Hi, vật thí nghiệm đáng yêu của tôi. Có thể từ trong tay Vương Giang trốn thoát đến đây. Đồng thời có thể thuận lợi sống sót. Nói rõ các ngươi là vật thí nghiệm đủ tư cách. Tiến sĩ Lâm bên trong màn hình tinh thể lỏng cười ôn hòa. Nhìn xem, đây đều là tác phẩm của tôi. Có phải hay không rất tuyệt? Bọn chúng hoàn toàn không sợ dị năng công kích. Các người phải tin tưởng tôi. Tôi sẽ để cho các người càng trở nên ưu tú hơn nữa. Đáy mắt tiến sĩ Lâm nhiễm lên tia cuồng nhiệt. Tuy đây chỉ là video quay lại trước khi rời đi. Nhưng đối phương giống như có thể nhìn thấy Vân Hoán và Tần Nhất. Trong mắt tràn đầy tham lam. Tựa như sói đói. Chăm chú nhìn chằm chằm con mồi của mình. Anh ta đưa tay đẩy mắt kính của mình. Đáy mắt nóng rực, bày ra bộ dáng nho nhã. Tôi có việc không thể không rời đi. Vật thí nghiệm đáng yêu. Tôi ở căn cứ Kinh Đô chờ các ngươi. Đừng để tôi đợi lâu quá. Tiến sĩ Lâm mỉm cười. Tôi chờ mong sự trưởng thành của các ngươi. Lần sau gặp mặt, các ngươi chính là thành tựu hoàn mỹ nhất của tôi. Màn hình tinh thể lỏng tối đen. Bóng dáng tiến sĩ Lâm cũng biến mất theo. Tần Nhất mặt mày lạnh lùng. Căn cứ Kinh Đô sao? Cô nhất định sẽ đi. Vân Hoán kéo tay Tần Nhất qua. Bỗng nhiên mày kiếm nhăn lại. Không đúng. Đi mau. Tần Nhất cũng nghe thấy thanh âm. Tích tích. Còn có mùi hỏa dược. Là thuốc nổ. Màn hình tinh thể lỏng lại sáng lên. Tiến sĩ Lâm mỉm cười. Giọng nói ôn hòa. Thế nhưng vô cớ lại khiến cho người ta nghĩ đến rắn độc trốn ở nơi âm u tối tăm. Âm trầm kinh khủng, quên nói cho các người biết. Tôi ở chỗ này chôn xuống một chút vật nhỏ. Chút nữa sẽ phát nổ. Chúc các người may mắn. Cũng đừng làm tôi thất vọng. Tần Nhất lôi kéo tay Vân Hoán chạy ra ngoài. Trong lòng không ngừng mắng chửi tiến sĩ Lâm. Tên khốn bía y thái. Thế nhưng vừa đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Tần Nhất liền phát hiện, đường hầm vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một bức tường. Đường đi của Tần Nhất và Vân Hoán bị chặn, Cách chương.